Chương 177, nghịch cảnh, canh thứ nhất. U ám cơ giới trong nhà sưng, cũ kỹ cơ khí ở tùy ý điện lưu hạ dĩ nhiên động, hãng bỏ hoang nghiễm nhiên thành không người nhà máy điện. Đi hoa tiểu nói võng. Nhìn tóc tuyến tiểu nói long long long cũ kỹ cơ giới tiếng động làm cho cả tĩnh mịch bãi bỏ trong nhà sưng, tràn đầy quỷ dị vi hòa cảm. Một máy vận tác dưới máy móc, ngoại trừ huyên náo tiếng cơ giới, trong không khí còn kèm theo thô trọng thở dốc. Thiếu nữ bưng chảy máu ra chân, sắc mặt trắng bệnh, nhưng hoàn mỹ đẹp lạnh lùng tiếu dung bên trên không có lưu lộ một tia đau đớn cảm giác. Lão sư đã dạy, thân ở tuyệt cảnh, kiên kỵ nhất thất kinh, cổ đấu thuật đệ nhất điểm, không phải kỹ xảo, mà là tâm tính tỉnh táo. Thiếu nữ nhìn qua diện vô biểu tình, kỳ thực nỗ lực bình tĩnh chính mình tâm tình khẩn trương. Không có sợ hãi là giả, đối mặt hai cái kém tinh anh đỉnh 898 ngọn núi một chân bước vào cửa giáo huấn luyện sư cao thủ. Các mít giờ hoàn toàn không có phần thắng, nếu không phải dựa vào liều mạng chống lại, nàng không có khả năng chống đỡ lâu như vậy. Tình báo sai lầm, lão sư tình báo sai rồi, cái này hai gã giáo huấn luyện sư nơi nào là phổ thông tinh anh đẳng cấp A, bọn họ là từ máu và lửa bên trong đi ra côn đồ cần lôi công sao không, lão sư sẽ thất vọng, ngay cả những thứ này thất bại nho nhỏ đều khắc phục không được, còn mặt mũi nào đi gặp lão sư đập vỡ vụn vớ cao màu đen. Đem ra trên đùi ba cái miệng máu băng bó kỹ, cầm máu, cả mít giờ đứng lên. Đi hoa tiểu nói vong địch sáng ta tối, cổ đấu thuật đệ nhị yếu điểm, giỏi về lợi dụng địa lợi, chế tạo bất luận cái gì có lợi công kích hoàn cảnh. Con mèo nhỏ, ngươi trốn không thoát, ngoan ngoãn ra đi, chúng ta tới chơi một trò chơi. Tên hiệu tâu ngây ngô một mạch hỏa tiễn đội nam tử nết môi cười đến rất sán lạ, nhìn kỹ có chút bệnh 898 hình thái điên cuồng. Ở đầu em mở bên trên phượng hoàng viện váy tím xem ra, tâu ngây ngô một mạch mới là tới bốn nam nhân bên trong, bình thường nhất một cái, bởi vì nàng cho rằng tâu ngây ngô một mạch cùng nàng là cùng loại, cũng là duy nhất có thể lấy câu thông người, đương nhiên là ở giường sự tình bên trên. Biểu hiện ra hắn lại ngây ngô lại ngu xuẩn, trên thực tế, hắn là một đầu khoác da người làng, tâu ngây ngô một mạch thích nhất, đó là dạy dỗ. Dôn tệ ồ. Đạn đạo châm dạch rôn tệ ổ kim châm một dạng tông mau trong nháy mắt dính vào kim loại sáng bóng, hàn mang lóe lên, phảng phất từng cây một không ngờ ra cương châm. Đi hoa tiểu nói vong hưu hưu hưu vô số đạn đạo châm từ cương châm một dạng tông mau bên trong phóng ra, tựa như mưa tầm tả bỏ ra mưa xối xả, bốn phía khi rơi tất cả mưa xối xả bên trong đánh ra một chuỗi dài hỏa quang, chỉ chốc lát phát sinh bạo tạc. Toàn bộ đen nhánh cơ giới nhà xưởng bao phủ ở trong ngọn lửa hỗn đản. Ngươi nổi điên ấy ư, một ngày nhà xưởng bạo tạc, chúng ta cũng sẽ chết đấy. Tên hiệu tình thương quân thanh niên mặt đỏ lên, bắt lại tâu ngây ngô một mạch bả vai giống giận, ngừng cho ta dừng ngươi nhàm chán phá hư. Tâu ngây ngô đẩy thẳng mở tay hắn, cười cười, mà, đừng để ý, nếu quả như thật nổ tung, hay dùng của ngươi thiết giáp bạo long đào động đào tẩu chứ, chúng ta còn là kế tục chơi trò chơi mèo vờn chuột đi cơ hội chỉ có. Một lần, tỷ lệ thất bại rất cao, nhưng không thử nghiệm. Liền đã định trước thất bại. Cổ đấu thuật yếu điểm 3, không đến cuối cùng phút chốc, quyết không buông tha. Cả mịt giờ từ cơ khí phía sau liền xông ra ngoài, đồng thời ném tinh linh cầu giữa không trung mở ra, ẹ mò gà mở ra cánh bay lượn, hướng tâu ngây ngô một mạch sử xuất điện cầu ha ha, tìm được ngươi á, chuột nhỏ tâu ngây ngô một mạch hưng phấn mà chỉ vào cả mịt giờ cười to, không ăn dạy dỗ tên, xem ra dạy dỗ độ mạnh yếu không đủ a, dốn tệ ô. Cổ thu lôi đặc tính dồn tệ ổ mặt hướng vượt trên tới điện cầu, mặc cho điện cầu đánh vào người, dòng điện mãnh liệt đi qua cổ thu lôi đặc tính. Hướng phát triển đại địa, điện cầu mất đi hiệu lực. Ha ha ha, ngươi thua tâu ngây ngô một mạch vung tay lên, dồn tệ ổ cũng đã sử dụng điện quang lóe lên nhằm phía cả mịt giờ. Dồn tệ ổ, đạn đạo châm mưa bom báo đạn một dạng cương châm từ tông mau đang lúc nổ bắn ra, dồn tệ ổ phát ra điên cuồng công kích. Cùng lúc đó, tình thương quân cảm thấy một tia không ổn, vẫn trốn nữ nhân, vì sao đột nhiên chủ động công kích để ngừa một phần vạn, cẩn thận như hắn ở nơi này phút chốc tuyển trạch cùng tâu ngây ngô một mạch đồng thời phát động công kích. Thiết giáp bạo long, nham thạch bạo phá thiết giáp bạo long gầm nhẹ một tiếng, trong bàn tay bắn ra như đạn pháo phi thạch, cùng đạn đạo châm đồng thời đánh giết cả mịt giờ. Cái này hai chiêu tuy là uy lực nhỏ, nhưng cầm 787 cựu tính cao, tốc độ công kích nhanh, phạm vi quảng. Bắt đơn thể mục tiêu rất có hiệu quả. Nhưng mà, cả mịt giờ không có bất kỳ tránh né cùng phòng ngự động tác, nàng hướng một con khác tinh linh gỗ thạch kéo lệ đưa lỗ thai mật ngữ, gỗ thạch kéo lệ lập tức triển khai niệm động lực, hai tròng mắt lóe lên thủy lam sắc quang hoa, không gian xung quanh phảng phất bị một tầng màng nước bao trùm. Ưm niệm động lực là muốn đối với mình sử dụng, hoặc là đối với đồng bạn phụ gia niệm động lực cha nở dê tha y chứ mang theo ngoạn vị dáng tươi cười, tâu ngây ngô một mạch không nhanh không chậm địa tẩu lấy. Tình thương quân nhíu mày, mắt lộ ra suy tư, hắn cũng nhìn không thấu cả mịt giờ muốn làm gì, bởi vì cả mịt giờ hành vi là ở muốn chết. Đối mặt đạn đạo châm cùng nham thạch bạo phá công kích, trước tiên dĩ nhiên không phải nghĩ biện pháp phòng ngự cùng tranh né, ngược lại để gỗ thạch kéo lệ sử dụng niệm động lực phụ trợ. Đây hoàn toàn là không hiểu chiến đấu thái điểu giáo huấn luyện sư sở tác sở vi. Ầm trong dự liệu, bạo vũ lê hoa dường như đạn đạo châm bao phủ cả mịt giờ toàn thân phương vị chiếu xuống. Cả mịt giờ trên không trung xẹt qua tuyệt đẹp đường vòng cung, ngạo nhân đường cong ở châm mưa cùng bạo nổ trong đá bay lượn, lại dường như sóng biển đang lúc cô độc phiêu bạc một chiếc thuyền lá nhỏ xôn xao lẩy lạ dày đặc đạn đạo châm còn là mệnh trung cả mịt giờ. Tiên huyết bay lên, cả mịt giờ động tác chỉ độn xuống tới. Nham thạch bạo phá ở trên người nàng nổ lên, phun ra một ngụm huyết hầu. Cả mịt giờ đánh ra cơ giới hãng cửa sắt. Đồng thời, gỗ thạch kéo lệ niệm động lực trong chăn đoan ở, dẹ vật gì cả cũng bị đánh đi ra, mắt thấy là thất bại thảm hại. Nhưng mà, khoe miệng của nàng mang theo cười. Đang ở nàng và của nàng tinh linh bị đánh ra bãi bỏ hạng phúc chốc, toàn bộ cơ giới nhà xưởng xảy ra to lớn bạo tạc, một đóa cái nấm vân trùng thiên dựng lên. Sinh sinh bạo nổ gió đem cả mịt giờ thổi đi ra ngoài, nàng tránh khỏi trực tiếp nhất bạo tạc khu vực trung tâm, rốt cuộc bảo vệ mệnh từ thủy mạc nhìn lên đến một màn này hồng nhật tạ tơ, còn có bên trên phượng hoàng viện váy tím, sắc mặt có chút khó coi, nguyên bản hài hước dáng tươi cười, dần dần thu liễm, âm trầm ạ tờ đột nhiên cất tiếng. Cười to, ha ha ha, được rồi, là ta sai rồi, ta thừa nhận đây là ta lần đầu tiên nhìn lầm. Cô bé kia... Không chỉ có người đẹp, tâm tính cũng rất xuất sắc, điên cuồng cỡ nào chiến thuật, ngay cả mình mệnh đều có thể không muốn. Ha ha, quả thực so với chúng ta những thứ này cả ngày ở kề cận cái chết đã tương du người, còn điên cuồng hơn nhưng diệt mãnh, gân xanh trên trán sớm đã nổi lên, thằng ngu này từ xế chiều đến tối, ta vẫn ngồi ở cổng tủ tờ bảng đổi mới.